Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 306, Spider-Man. Trước ở 12 điểm trước rốt cục Mã đi ra. Gần nhất đi làm mỗi ngày đều là 8 giờ tan tầm. Về đến nhà đều hơn 9 giờ. Hơi trễ. New York SHIELD, tổng bộ sát vách đường phố, đội trưởng. Không theo chúng ta trở về sao? Nhìn Steve không còn về phía trước. Natasha dừng bước lại. Không được. Natasha, Barton, các ngươi trở về đi thôi. Ta đã lui ra SHIELD. Lúc này lại đi lời nói. Chỉ sợ đến tiếp sau Umbrella phản ứng gặp đấu cờ bên trong rất xấu. Steve lắc đầu một cái. Hắn tuy rằng vui vẻ đem người hướng phương diện tốt nghĩ. Không có nghĩa là hắn bổn. SHIELD Cyclops ý tưởng gì? Hắn cũng có thể đoán được. Cái này cũng là hắn quyết định lui ra SHIELD ý tứ. Lúc này cũng không cần phải lại đi. Cũng được. Cái kia bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Ta gặp mau chóng điều tra rõ ràng ban trung sĩ sự tình. Natasha gật gù. Này ngược lại cũng đúng là. Barton cũng quay về Steve gật đầu một cái. Hai người hay là muốn trở lại báo cáo. Steve đứng ở chỗ ngoặt nhìn theo hai người rời đi. Có thể tới cứu viện chính mình. SHIELD ý tưởng gì vừa xem hiểu ngay. Vì lẽ đó Steve muốn ổn định cục diện bây giờ. Mặt ngoài rời đi SHIELD, lén lút vẫn là liên thủ. Chỉ là, Bucky, người đến cùng là xảy ra chuyện gì à, chỉ là muốn đến Bucky. Sắc mặt của hắn lại khó coi lên. Phía trên thế giới này người thân cận nhất, ngoại trừ Peggy cái này bạn gái trước, chính là Bucky. Đáng tiếc hắn là lão già. Loại này xã hội hiện đại, hắn không thủ đoạn gì điều tra Bucky sự tình. Chỉ có thể trước tiên tìm chỗ an toàn trốn đi. Chờ đợi Natasha tin tức. Chuyện như vậy, vẫn là SHIELD sở trường nhất. Kamatai, Wanda, ngươi làm sao? Mấy ngày gần đây, ngươi tinh thần có chút không tập trung a, đã nhất định phải đem Wanda phủng trên thượng cổ tôn. Giả vị trí Ancient One, để tâm giáo dục lên. Đáng tiếc tìm cái đồ đệ. Mấy ngày nay có chút thần không tư thục a. A. Nha, không có chuyện gì, Ancient One, ta khả năng không nghỉ ngơi tốt. Wanda khuôn mặt nhỏ đỏ dưới, bận bịu tỉnh lại lên, bãi làm ra một bộ để tâm học tập dáng vẻ. Nàng có thể nói nàng nghĩ đến chính mình sinh nhật càng ngày càng gần. Muốn cùng âu yếm nam nhân bắt đầu rồi tầng sâu nhất giao lưu sao? Còn có 6 ngày liền đến sinh nhật của ta. Thực sự là chờ mong a, Ancient One chỉ có thể lắc đầu một cái. Bé gái tâm tư khó đoán a, coi như nàng là thượng cổ tôn giả cũng không được. Dr. Strange, xem ra ngươi chỉ có thể đời này làm cái bác sĩ. Không còn loạn tưởng, Ancient One tiếp tục giáo dục Wanda. Nàng không còn nhiều thời gian. Nếu quyết định, vậy thì toàn lực ứng phó giáo dục đi. Umbrella khu biệt thự, Parker nhà biệt thự, keng. Keng, keng, chuông cửa vang lên. Đáng tiếc phòng khách tivi âm thanh rất lớn. Người nào đó cố ý gây ra. Peter xem nhập thần, cũng không nghe có người gõ cửa. Nhưng là trong phòng bếp đại chiến nào đó người đàn ông nghe được. Xem, đi ra ngoài. Phát hiện là Nadia mang theo con trai của nàng đến thăm nhà. Nam nhân động tác liên tục. Quay về dưới thân may toàn lực phát ra. Suy nghĩ một chút, phất phất tay. Cửa phòng tự động mở ra. May, ta mang theo Danny. Đến rồi. Nadia nhìn thấy cửa phòng tự động mở ra. Cũng không nghĩ nhiều. Mang theo nhi tử Danny cất bước đi vào. Vừa đi liền nói rằng. À, chấm ngoặc kép. Nhà bếp Mai, Parker chính ngột ngạt vui vẻ. Bất thình lình nghe được Nadia âm thanh. Sợ hết hồn. Xuyệt, chấm ngoặc kép. Tống siêu dựng thẳng lên ngón tay. Ra hiệu không có chuyện gì. Quay về bên ngoài gọi lên. Nadia, đến nhà bếp. Mày lại nấu cà phê. Để Danny ở phòng khách cùng Peter chơi là được. Cho bọn nhỏ một điểm tự do không gian. Hả? Nadia nghe được tống siêu âm thanh dĩ nhiên lại mai ra bên trong nhà bếp truyền đến. Nhất thời ngừng lại bước chân. sắc mặt mang theo thần sắc hoài nghi. Người đàn ông này, thời khắc này, cái này địa điểm, Danny, đi theo Peter chơi đi. Nadia quay về phòng khách nghe được âm thanh đứng lên đến Peter gật đầu. Một cái, cúi đầu quay về nhi tử nói tiếng. Nhìn hai đứa bé tập trung tinh thần xem TV trên hình ảnh. Nadia mang theo ngờ vực hướng đi nhà bếp. À, các ngươi, hừ, ta liền đoán được là như vậy. Nhà bếp cảnh tượng, quả nhiên không xuất Nadia dự liệu. Này hai người thật là lớn mật, quá gặp chơi, đúng. Chấm ngoặc kép, Tống Siêu không để ý nạp đi ra cái nhìn, thuận lợi một cái tát đập lại may cái mông trên, lớn tiếng gọi ra đi, đừng kìm nén, ta đã niêm phong lại nhà bếp, nơi này phát sinh cái gì, ngoại giới đều sẽ không biết, nếu nhiều hơn một người, vậy thì thả ra đi, không cần thiết ngột ngạt âm thanh. Tống Siêu rốt cục phát động năng lực, chế tạo một cái đóng kín hoàn cảnh. Để nhà bếp âm thanh truyền không đi ra ngoài. Vừa nói, một vừa đưa tay kéo qua Nadia, ổn định nữ nhân này môi. Từng kiện cởi Nadia y phục trên người. Mãi đến tận xoa xoa nữ nhân này cũng thủy triều tràn lan sau. Đem nàng đè xuống, Tống Siêu cũng dừng lại nỗ lực động tác. Thuận lợi đem mày cũng lại lần nữa đè ép xuống. Làm cho đối phương cùng Nadia đồng thời song song quỳ trên mặt đất. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, cần người khác tới bảo dưỡng dưới Dimasia vũ khí, vì là chờ chút kéo dài chiến tranh làm chuẩn bị. Đáng tiếc chiến tranh kéo dài thời gian không lâu, bởi vì ngoại bộ có hai cô gái người thân cận nhất tồn tại. Trong hoàn cảnh này, để May cùng Nadia cảm thấy đến kích thích quá mức, dẫn đến vui vẻ đến quá nhanh quá mạnh, rất nhanh sẽ không kiên trì được, sụi lơ trong đất. Tống Siêu chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại động tác. Ngừng lại chiến tranh tiếp tục. Lắc đầu một cái. Tự mình rót ly cũng sớm đã đun xong cà phê. Hướng về phòng khách đi đến. Cho tới này hai cô gái. Chỉ có thể chờ đợi các nàng khôi phục thể lực. Chính mình đi ra đi. Tống Siêu đến đi ra ngoài ứng phó dưới đã xem xong video. Ở cái kia chơi hai đứa bé. Danny, người tốt, Peter. Có muốn hay không làm cái siêu anh hùng Spider-Man? Ta cảm thấy cho ta có thể. Ta muốn trở thành siêu anh hùng. Peter lần này chỉ là hơi hơi do dự xuống. Liền kiên định niềm tin. Bên cạnh Danny hồ đồ nhìn Peter. Không biết hai người này đang nói cái gì. Hừm, ta có thể thỏa mãn ngươi. Chỉ là đừng quên ta trước nói lời nói. Điểm mấu chốt cho ngươi họa được rồi. Đừng vượt tuyến. Tống Siêu gật gù, huyết thanh nhện, cũng nên cho Peter dùng tới. Tuy rằng thế giới đã bị hắn làm cho đại biến, có điều đã từng nhân khí anh hùng, Spider-Man, vẫn để cho hắn xuất hiện đi. Chỉ là hiện tại, Spider-Man đã không còn là nguyên lai như vậy trọng yếu sức chiến đấu. Cho là một cái có cũng được mà không có cũng được điều hòa phẩm đi. Hừm, ta nhớ rằng, mày cũng ở Umbrella. Ta nghĩ ta không thành vấn đề. Peter gật gù. Đối với Tống Siêu nói không cho cùng Umbrella đối nghịch. Đứa bé này hiện tại một điểm không nghĩ tới tại sao. Chỉ là chính mình gì may cũng ở Umbrella đi làm. Cho nên muốn đương nhiên cảm thấy đến đồng ý không thành vấn đề. Danny, người không muốn ước ao. Người năng lực tự thân liền nắm giữ. Chờ ngươi sau khi lớn lên. Lại nói. Nhìn Danny chậm rãi nghe hiểu hai người đối thoại, dần dần lộ ra ước ao vẻ mặt, Tống Siêu vội vã động viên dưới. Tên tiểu quỷ này, nhưng là thể chất thích hợp kế thừa địa ngục sức mạnh. Sớm muộn cũng có thể chế tạo thành một cái Umbrella siêu anh hùng. Boss, trên Internet xuất hiện một cái theo ta tương tự tân hào. Đối phương đang cùng ta cướp giật, công ty người máy quyền khống chế. Có điều bị ta phòng ngự được. Tạm thời lui. Đáng tiếc ta không có lần theo đến tiếp sau. Lúc này Tống Siêu trên cổ tay biểu. Tự động phát ra tiếng âm. Thật là công ty trí năng quản gia Superman gặp phải sự kiện khẩn cấp tự động báo cảnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.